Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 16, điều kiện kén vợ, ngực bự mông tròn. Góc truyện audio.com, nhìn thấy 1.000 kim tiền thưởng kia, Nhạc Dương đồng học thiếu chút nữa liền đem mình tố cáo. Bất quá cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đạo lý này cho dù không hiểu. Cũng nghe người ta nói nhiều lắm. Nhạc Dương không cảm thấy bây giờ nói ra thân thế mình chính là vị tiên thiên cường giả ẩn sĩ kia là chuyện tốt. Hoàng thất dĩ nhiên cao hứng, có tiên thiên cường giả gia nhập, thực lực của một nước tăng cường, nhưng hai nước còn lại thì thế nào? Bọn họ còn không thừa dịp mình vẫn chưa kịp trưởng thành trở thành cường giả đỉnh phong. Liền một phát thủ tiêu mới là lạ à, mình còn trẻ như vậy liền là tiên thiên cường giả. Vừa không phục dụng qua linh dược, càng không có thần thú, kẻ ngu cũng có thể nghĩ ra được mà mình tu luyện tiên thiên công pháp khủng bố. Cũng khó tránh được những tiên thiên cường giả khác không sinh lòng mơ ước. Cha kỳ sinh, cho nên nói, trước khi có thể đủ thực lực đứng ở đầu sóng ngọn gió tuyệt không thể bại lộ thân phận. Cần phải làm người khiêm tốn một chút, âm thầm làm việc muộn thanh phát đại tài mới là tốt nhất. Nhạc Dương đồng học cười nhẹ một tiếng, kéo khăn đen che mặt lại cẩn thận, sau đó nghênh ngang đi vào công hội lính đánh thuê. Trong căn phòng hội tụ một lượng lớn lính đánh thuê, nhưng không ai biết cái tiểu tử che mặt vừa tiến vào này chính là cái vị tiên thiên cường giả mà khắp thế giới đang tìm kiếm. Kẻ nào uống rượu vẫn uống rượu, ai bài bạc như cũ bài bạc, nhìn trang phục trên người Nhạc Dương ai cũng nghĩ là một tiểu đạo tặc mới xuất đạo. Mọi người chưa cẩn thận đem túi tiền xem chừng một chút. Liền không có gì đáng giá chú ý, xin hỏi để đăng ký trở thành một vị lính đánh thuê. Dòng binh, cần thủ tục gì? Nhạc Dương đồng học ở công hội lính đánh thuê mặt ngoài rất có lễ phép. Càng có lễ phép, chứng minh thực lực càng kém, cũng càng dễ dàng bị khinh thị. Nhạc Dương đồng học hy vọng toàn bộ người trên thế giới đều cho rằng mình là một người yếu. Như vậy mới có thể muộn thanh phát đại tài, cho nên hắn giả nai tự biến mình thành bộ dạng ta là một nhược giả. Xin không nên khi dễ ta, cha kỳ sinh, giao tiền, điền sơ yếu lý lịch, ngươi có tiền có thể mua một quả dòng binh huy chương, mỗi lần hoàn thành tốt công việc. Nó có thể đem điểm ngươi hoàn thành nhiệm vụ tích lũy lại. Tự động đẳng cấp dòng binh của ngươi sẽ theo điểm tích lũy mà tăng lên. Được tăng thêm 10 đồng bạc, Nhạc Dương không nghĩ đến tiếp tân trong dòng binh công hội lại là mỹ nữ ngực lớn a. Chỉ có một lão đầu hói đầu lĩnh, ta không biết chữ, ngươi có thể giúp ta điền hay không? Ta ra một cái đồng bạc, Nhạc Dương dĩ nhiên biết chữ, nhưng hắn sợ người khác nhận ra bút tích, long đằng đại lục cường giả, thiên phú gì cũng đều có. Nếu như xuất hiện một người có thể thông qua phân biệt bút tích là có thể phán đoán thân phận cường nhân. Vậy chẳng phải mình sẽ bị lộ, dùng chút tiền để lão đầu này điền hộ so ra không phải càng thêm an toàn sao? Dù sao những thứ này cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể ở dòng binh công hội nhận một số nhiệm vụ là được. Lão đầu thấy Nhạc Dương nói vậy liền giở trò ma cũ bắt nạt ma mới. Càng nhận định Nhạc Dương chim non mới xuất đại, mời người điền dùm lý lịch lại cũng chịu ra một đồng bạc. Một bạc bằng 100 đồng tiền đi, tiểu tử này như thế xem tiền không phải là tiền, hắn không phải là coi tiền như rác đấy chứ. Lập tức cũng không cùng Nhạc Dương khách khí, hừ lạnh một tiếng, ta có thể giúp ngươi điền, bất quá cần 3 đồng bạc. Trong nội tâm Nhạc Dương đồng học cực độ khinh bỉ lão đầu tham tiền này. Bất quá ngoài mặt phát ra biểu tình chột dạ, ba, như thế thì nhiều lắm 2 đồng bạc đi ta ra 2 đồng, xin giúp đỡ chút a, giúp ta điền lý lịch đi. Trong phòng, bọn lính đánh thuê thấy lão đầu tử khi dễ tân binh thì lập tức cười lên ha hà. Khi dễ tân binh, đây chính là truyền thống tốt đẹp của dòng binh công hội a. Lúc này, ở cửa xuất hiện một vị đạo tặc vóc người thon gầy khuôn mặt che bằng vải đen chỉ để lộ đôi quang mâu lấp lánh từ từ đi tới. Chộp lấy giấy bút trong tay Nhạc Dương, khẽ quát nói, ngươi bỏ ra 2 đồng bạc mời người điền lý lịch dùm. Đầu ngươi để lừa đá à? Hắn là nhân viên ở đây. vốn là có nghĩa phụ giúp người không biết chữ điền lý lịch. Người đúng là đồ đần, như vậy cũng muốn làm đạo tặc, sớm muộn cũng vì vậy mà chết đói. Nói, tên gọi là gì? Cha Kỳ Sinh, ngươi giúp ta điền, cảm ơn ngươi, huynh đệ, thật cảm ơn ngươi. Nhạc Dương đồng học giả bộ vô hạn cảm kích, đưa tay ra định ôm đối phương. Dừng, nếu không ta đem ngươi một cước đá ra cửa. Ngu ngốc, nói, ngươi tên gì? Vừa nghe hắn gọi hai chữ, huynh đệ, đạo tặc nọ lập tức giận chừng Nhạc Dương một cái. Ta gọi là Thái Thản Thần. Nhạc Dương cảm thấy thật đáng tiếc xuất thủ quá chậm, không ôm được đối phương. Hắn giả vờ nhìn nhầm đối phương thành nam nhân. Đạo tặc nọ vừa xuất hiện đã mang theo một mùi thơm đặc biệt dễ chịu. Cùng mùi thơm xử nữ trong truyền thuyết không sai biệt lắm. Nhạc Dương đồng học mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng phía dưới địa phương nào đó đã sớm cứng ngắc. Thái Thản Thần, đây là cái tên kỳ quái gì? Ta nghe nói qua, đạo tặc nọ khẽ nhăn mày. Đó là tên của một người lùn. Thái Thản đối với bọn họ vô cùng thấp bé, còn là một sự thất bại. Bị đối thủ đả bại sau đó còn bị đối thủ ném vào địa ngục. Nhạc Dương đồng học giải thích. Vậy tại sao ngươi lại lấy nó làm tên của mình? Đạo tặc nọ rất thông minh, ý thức được có chút không đúng, cảm thấy kỳ quái hỏi ngược lại. Nhạc Dương đồng học nếu lại để vị huynh đệ này hỏi nữa, thì hắn cũng không phải là xuyên qua nam nhân A, trong mắt mang theo ý cười. Giả bộ hăng hái nói, chính là bởi vì Thái Thản Thần là một tên lùn thất bại cho nên ta muốn đem tên hắn nhớ kỹ. Nhắc nhở mình sau này không nên trở thành đồng dạng với loại người thất bại ấy. Đạo tặc nọ nghe thế thì không khỏi im lặng nhìn Nhạc Dương. Nếu quả thật là như vậy trong lòng nhớ kỹ là được rồi, còn lấy tên ấy để gọi mình làm chi a, bất quá. Cái tên Thái Thản Thần này nghe ra sao cứ thấy có điểm gì là lạ. Đạo tặc nọ nhìn Nhạc Dương cười đến như tên trộm, hừ nhẹ một tiếng, giật bút viết thay hắn điền tên họ, giới tính, nghề nghiệp, lại hỏi, ngươi năm nay mấy tuổi? Nhạc Dương đồng học đưa tay lên đếm, nghiêm trang hồi đáp, 200 tuổi, nhưng đến nay chưa lập gia đình, ta kén vợ điều kiện không cao, bạn gái chỉ cần dung mạo như thiên tiên, hơn nữa ngực lớn, eo mảnh, mông tròn là được. Vừa nghe hắn nói như vậy cả phòng lính đánh thuê đồng loạt phun rượu. Tiểu tử này là phát bệnh tương tư sao? Nghe đâu trong truyền thuyết có con cóc muốn ăn thịt thiên nga, đoán chừng là nói tiểu tử này a. Đạo tặc nọ cũng đồng dạng trợn trắng mắt nhìn hắn. Ngươi sao không nói con gái là phải ngực lớn mông tròn? Còn phải yêu ngươi một vạn năm. Nhạc Dương đồng học gật gù gù nói. Yêu ta một vạn năm đó là kỳ hạn ngắn nhất. Nếu như có thể yêu 10 vạn năm càng tốt. 100 vạn năm cũng không chê nhiều. Yêu cái đầu ngươi á, đạo tặc nọ một quyền đem Nhạc Dương đánh bay. Cảm giác mình tối nay thế nào lại cùng một người điên nói chuyện. Trong nội tâm không khỏi có chút buồn bực, Nhạc Dương đồng học tâm tình cực tốt. Hắn đưa tay vỗ bả vai đạo tặc nọ. Cảm ơn ngươi, huynh đệ, ngươi nói ra cái yêu cầu kia rất không tồi. Rất trực tiếp, rất bằng phẳng, nam tử hán đại trượng phu. Phải yêu oanh oanh liệt liệt như thế mới phải đạo. Bất quá, nếu như đổi thành hôn mặt, thì có lẽ càng tốt hơn a. Được rồi, để khi nào ta đi tán gái sẽ đem nó ra dùng a, lý lịch đã điền xong. Rất cảm tạ ngươi, huynh đệ, ta mời ăn ngươi khuya. Ta biết Thành Đông có tử quán có một cô gái có bộ ngực lớn như trái bóng đá vậy. Chúng ta cùng đi uống hai chén, thuận tiện đùa giỡn nàng một chút. Ngươi, bóng đá, cái gì là bóng đá? Đạo tặc nọ nghe Nhạc Dương nói khiến tức nghẹn không nhẹ. Bất quá lại rất nhanh bị danh từ mới hấp dẫn. Hiếu kỳ hỏi, cách chương,